Chuẩn điểm thư kích, chương 75, Miền Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới sườn dốc là mương dẫn nước tưới. Hai người lăn vào, ngã lên tiết tụ dưới chân dốc. Tiết quất tới tấp, bọn họ vẫn đang vật lộn. Xịt, đoàn tàu phun khói phát ra âm thanh uể oải giữa trận tuyết triền miên. Rốt cuộc những cảnh sát phía nam còn lại trên khoang cũng phát giác điều bất thường. Bọn họ cầm súng báo hiệu chạy dọc hành lang, cuối cùng đá mở cửa buồng lái ra, bắt đầu chiến đấu ác liệt với gián điệp phía bắc lẻn vào khoang lái. Nhất thời tiếng súng nổ, đoàng đoàng đoàng, dày đặc, ở trong mương, Tạ Trầm Thư cậy tầm vóc mình mà găm đầu gối 7006 xuống. Vặn ngược tay hắn lại dúi vào tuyết, chỉ nghe thấy một tiếng rên, ngực 7006 dán vào tuyết. Bị Tạ Trầm Thư cưỡng ép đè bên dưới, vụn tiết tung tóe trên cổ. 7006 khẽ hít vào một hơi, không biết là do bị Tạ Trầm Thư đè hay là vì tiết buốt quá. Tạ Trầm Thư hỏi, mày mang theo cái gì? Cặp kính trên sống mũi 7006 trượt xuống nền tuyết. Hắn chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ động đậy, hỏi vặn lại, anh quan tâm cái đó à? Tạ Trầm Thư quan tâm. Tờ giấy trong nhà vệ sinh nói 7006 mang theo mình một vật nguy hiểm nào đó. Khả năng cao thông tin này là giả, nhưng dù chỉ có xác suất rất thấp nó là thật, nếu không xác minh cũng sẽ có thể gây khủng hoảng cho liên minh. Tôi mang theo, 7006 không cam lòng nói cho anh. Anh buông ra đã, Tạ Trầm Thư không hề có ý định buông ra. Một tay anh mò ra sau lưng mình. Trong bao súng da của A-20 còn gài thêm còng tay. Nào ngờ một tay anh vừa bỏ ra, 7006 đã thình lình giãy giụa thụi cho anh một cùi chỏ. Má Tạ Trầm Thư bị đập trúng nhưng anh không tránh. Anh vẫn găm đầu gối 7006 lại. Chân 7006 không cử động được. Rồi anh lại đè vào gáy 7006. Cốp. 7006 bị ấn lại vào tuyết. 7006. Này, mặt 7006 vùi trong tuyết. Giọng nghe ngồm ngộp, anh còng tay tôi cũng vô ích thôi. Tôi châu chó có tiếng trong quân gián điệp đấy. Tạ Trầm Thư còng tay 7006 lại rồi xách cổ áo 7006 lên. Ép hẳn ngẩng mặt, tên xấu xa sĩ diện khoe mẽ này. Chóp mũi cóng tới nỗi đỏ ửng lên. Cặp mắt tròn xoe ngây thơ. Trông tuổi còn rất nhỏ. Ngoại hình ấy khác một trời một vực với giọng điệu kiêu căng của hắn. Tiết tan chảy ướt cổ hắn. Nước chảy trên làn da trắng nõn nà của hắn như mềm mại đi. Hóa thành những giọt long lanh. Cuồng phong lốc tiết tung hoành. 7006 hứng cái lạnh thấu xương. Không kiềm được run bần bật. Nói. Anh kéo tôi dậy đi. Mình xí xóa. Lên tàu trước đã. Hắn cóng tới nỗi răng va lập cập. Nói chuyện cũng không được trơn tru. Không thì chết cóng trong tiết mất. Lạnh quá. Chiếc áo len sợi to của hắn không như sơ mi áo vest của Tạ Trầm Thư. Không ngăn được gió. Qua mấy phút gió thốc nữa. Cả người hắn đã như bù nhìn cắm giữa xứ tuyết. Tứ chi cứng ngắc. Mình lạnh cóng. Tiếc là Tạ Trầm Thư không lạnh. Anh hỏi lại, mày mang theo cái gì? 7006 đáp bừa. Thuốc nổ, tôi mang theo thuốc nổ. Lát là tàu sẽ nổ tung. Được chưa? Ánh mắt Tạ Trầm Thư lạnh băng. Nói dối, kẻ này là một tên lừa đảo thực thụ. Không nhả ra lấy nổi một lời chân thực. Nếu hắn muốn cho nổ đoàn tàu thì hắn đã chẳng phí công lên chuyến tàu này. Từng lời của hắn đều chỉ để đối phó với Tạ Trầm Thư mà thôi. 7006 vừa thấy tức cười vừa muốn đùa. Bèn hỏi, thế anh thử nói xem tôi mang gì theo. Tạ Trầm Thư nói, vũ khí mới nhất của báo đen. 7006 nói, được, tôi mang theo vũ khí mới nhất của báo đen. Tạ Trầm Thư im lặng, vẻ mặt càng lạnh lẽo. 7006, sao, tôi trả lời được chưa? Ồ, tôi hiểu rồi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh phải báo cáo tường tận lại cho tổ tình báo chứ gì. Anh viết thế này cũng được này, 7006 mang. Tạ Trầm Thư không nhịn được nữa. Nói, câm miệng, 7006 lại nhất quyết không nghe lời Tạ Trầm Thư. Thế thì anh hỏi làm khỉ gì? Tôi đáp kiểu gì anh cũng có tin đâu. Anh, hắn khẽ liếc nhìn Tạ Trầm Thư. Là người tốt mà, người tốt không sát sinh. Tạ Trầm Thư, mày đáng chết. 7006 hắt xì một cái. Chóp mũi càng đỏ ửng. Hắn thở ra hơi trắng xóa. Đáp quấy quá. Đúng lắm, anh nói chí phải lắm. Mau bắt tôi về lại tàu được không? Với cả đừng kéo cổ áo tôi nữa. Anh kéo làm đau hết áo len rồi kìa. Gió thổi vào làm tôi. Chưa nói xong, hắn lại hắt xì một cái nữa. Giọng mũi dày, tôi chết cóng mẹ nó mất. Vừa rồi Tạ Trầm Thư có thể giết 7006. Bởi vì anh phải đảm bảo sự an toàn của chính mình khi bị bao vây. Nhưng lúc này tình hình đã khác. Anh đã chiếm thế thượng phong. Nếu giết 7006 thì sẽ mất đi một tay tình báo. Đây là tổn thất đối với liên minh phía Nam. Bởi vậy Tạ Trầm Thư đã đổi ý. Anh phải đem 7006 tới khu thẩm vấn trong nội thành. Tạ Trầm Thư bỏ chân đang ghì đầu gối 7006 ra. Xách hắn từ trong tiết dậy. Hai tay 7006 bị còng sau lưng. Giọng hắn nghe như lão bộc giữ nhà. Chậm chậm thôi. Đau chân. Tiếng súng trên tàu đã dừng lại xong không biết phe nào thắng. Qua ô cửa sổ vỡ chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Không có ai đến chi viện. Bọn họ muốn quay vào thì phải tự mình bò từ mương lên. Mương này khá sâu. Tầm 3-4 mét. Không xây theo tiêu chuẩn thống nhất của liên minh. Chắc là dân địa phương tự tu sửa. Tạ Trầm Thư bảo 7006. Đi lên. 7006 nói. Không có tay, Tạ Trầm Thư bèn cầm tay 7006, 7006. 7006 đã đoán được anh định làm gì? Nói, đừng, tôi không muốn, tiếng phun khí, xịch, bỗng vang lên. Hai người sững sờ, bốn mắt nhìn nhau đều vụt qua vẻ gay gâu. Tàu sắp chạy, Tạ Trầm Thư không kịp nữa. Bèn vác thẳng 7006 lên vai. 7006. Khụ, một tiếng, bị vai Tạ Trầm Thư thụi vào bụng, đầu chúi xuống dưới, tàu bắt đầu rú còi. Đây là tín hiệu sắp chạy. Tạ Trầm Thư lanh lẹ leo ra khỏi mương, nhưng đoàn tàu giống như con rắn vừa tỉnh ngủ giữa miền tuyết dày, lao về phía trước trong sương khói mịt mùng. Tạ Trầm Thư vẫn chưa bỏ cuộc, anh lao mấy bước lên dốc, thấy ô cửa sổ vỡ đã ở ngay trước mặt. Xịch, tiếng còi lảnh lót vang lên giữa làn tuyết bay. Ô cửa sổ vụt qua. Suýt soát lắm rồi. Đoàn tàu lao đi như bay trước mặt hai người. Quất theo gió tuyết phần phật tới nỗi Tạ Trầm Thư không mở nổi mắt. Đến lúc anh nhìn lần nữa thì đoàn tàu đã chạy ra khỏi phạm vi truy đuổi được. Mất hút vào miền tuyết xa xăm. Mẹ kiếp, đất trời mênh mang. Gió bấc gào rít, trong nháy mắt. Cả hai như hai con kiến một thân một mình trong xứ tuyết. Giáo giác nhìn chung quanh. Hồi lâu sau, 7006 liên tục hắt xì. Đi cũng chậm gì. Hắn dẫm một chân là tuyết vùi lên tận bắp chân. Hắn than thở. Đi đâu thế? Tạ Trầm Thư ở đằng sau. Nói. Đi thẳng. Tóc lẫn vai 7006 toàn những tuyết là tuyết. Chỉ cần đứng yên 2 giây ở đây là những bông tuyết lớn như lông ngỗng cũng có thể bám vào lông mi. Hắn đã thuộc nằm lòng bản đồ của liên minh phía Nam. Nói, từ đây đi 10 cây nữa mới có nông trại. Tuyết lớn thế này, đi nửa đường chúng ta chết cóng mất. Tạ Trầm Thư thở ra từng cụm xương trắng. Nói, trên đường có trạm nghỉ chân. Không khí xã hội của liên minh phía Nam cực khác với liên minh phía Bắc. Ngoại trừ vùng nội thành, những địa phương khác của bọn họ đều hơi lạc hậu. Phương tiện di chuyển duy nhất chỉ có tuyến đường sắt này. Như ga cá Thanh Hoa, các thành phố thị trấn xung quanh nó đều nằm cách nhau khá xa. Khi mà không có tàu chạy thì người dân chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe ngựa. Khu vực trước mắt bọn họ hiện giờ là một mảnh đất trồng trọt. Mùa đông đến, các nông dân đảm nhiệm gây trồng ở nông trại sẽ quay về thị trấn hết. Hiện giờ không có xe ngựa đi qua nơi này. Bọn họ chỉ có thể đi bộ. 7006 không chỉ lạnh tới nỗi đỏ ửng chóp mũi mà đến cả tay cũng đỏ ửng. Hắn tiếp tục cất bước. Lúc thở cảm tưởng tay mình sắp đông cứng tới nỗi rụng ra. Hắn nói mấy câu thôi mà gió cào xé cổ họng như dao. Làm họng hắn khó chịu. Nuốt nước bọt cũng còn khó. Hai người cắm đầu đi mười mấy phút trong tuyết. Tấm áo trên người 7006 không còn là áo len nữa. Mà là thảm băng. Những sợi len đã biến thành thứ gì đó cứng đâm chọc vào người làm cổ hắn đỏ ửng lên. Tất ướt. Ống quần cũng ướt. Ướt xong thì đông lại chọc vào chân. Như thể mỗi một bước lại dẫm vào vụn băng. 7006 cúi đầu nói. Tôi hối hận quá. Tạ Trầm Thư không đáp. 7006 nói. Sáng nay dậy tôi mặc quần mùa thu. Lưng Tạ Trầm Thư lạnh cóng. Chốc chốc anh lại nhớ tới chiếc áo choàng mình vứt trên tàu. 7006 nói. Trong vali của tôi có một cái quần nhung hàng thật từ biên giới. Số lượng có hạn cho mùa đông. Mua từ một cửa hàng đại lý tên là Xin Chào, ở chỗ mấy anh đấy. Mặc vào trông chân núc ních nhưng lại cản được gió rét ban đêm. Nghe đâu là đồ mặc đi săn gấu vào mùa đông. Tên này kỳ quặc thật. Rơi vào hoàn cảnh cam go này mà cũng không nản chí. Vẫn còn làm nhảm được. 7006 nói. Này, Tạ Trầm Thư im lặng. 7006 nói. Tạ Trầm Thư, nghe thấy tên mình. Tạ Trầm Thư đoán hắn đã giở thủ đoạn nào đó để xem hồ sơ của mình. 7006. Làm lính đặc vụ của phía Nam có vui không? Tạ Trầm Thư chau mày. Nói, câm miệng. 7006. Anh lạnh lùng thế. Ê, Tạ Trầm Thư. Anh bắn súng dở thế. Tôi muốn đi xe ngựa. Anh không nói không thấy bí bức à? Ê, họng 7006 động đậy. Trước mắt nhòe đi. Hắn nói bô bô không phải vì muốn bắt chuyện với Tạ Trầm Thư. Kỳ thực gió lớn thế này. Hắn cũng chẳng nghe rõ Tạ Trầm Thư đáp gì. Hắn nói chuyện để giữ mình tỉnh táo. Tạ Trầm Thư đi hai bước thì không nghe thấy giọng 7006 nữa. Anh ngẩng mặt nhìn lên. 7006 đổ ập thẳng xuống tuyết. Chỉ nghe thấy một tiếng. 7006 đã nhào vào tuyết. Không nhúc nhích. Tạ Trầm Thư nói. Này. 7006 không đáp. Tạ Trầm Thư ngồi xổm xuống lôi 7006 từ trong tuyết ra. Vỗ má hắn. 7006 nhắm tịt mắt. Chân mày khẽ nhíu lại vẻ rất khó chịu. Hắn thở hổn hển. Tay chân cóng buốt, nhưng cả người lại nóng hầm hập. Tạ Trầm Thư bèn kéo hắn dậy. Đắn đo một lát thì luồn hai tay qua đầu gối bế hắn lên. 7006 còn sống mới có giá trị. 7006, 7006 nhẹ thế. Tạ Trầm Thư chau mày. Vẻ mặt ngờ vực, thứ trên tay anh tựa như một đám sương mù. Đám sương ấy vừa nhẹ vừa ấm. Dán vào ngực anh. Cuộn trong ngực anh, như phụ thuộc vào anh mà sống. Nhịp tim của Tạ Trầm Thư mạnh mẽ, tốc độ không nhanh, nhưng anh lại không quen bị người khác lắng nghe như vậy nên bèn duỗi tay bế 7006 ra xa một chút. Nhưng 7006 vừa tìm được nguồn nhiệt, chỉ muốn dán cả người vào Tạ Trầm Thư. Dù đầu óc đang mơ màng cũng cảm nhận được cánh tay duỗi ra của Tạ Trầm Thư. Hắn lơ mơ siết lấy cà vạt Tạ Trầm Thư. Ích không a nắn như tên lưu manh đùa bỡn. Chẳng muốn rời xa. Cách chương.